Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 281, trân trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh giơ tay lên, áp nhẹ vào trán Chu Luật Trầm không sốt bao thuốc bị Chu Luật Trầm vứt đi. Thẩm Tĩnh chống tay lên bệ trung tâm của xe, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ trêu đùa. Chủ tịch Chu của chúng ta, hóa ra lại có khả năng nhẫn nhịn giỏi như vậy. Một bao thuốc thì đáng là gì, nhưng khả năng nhẫn nhịn của Chu Luật Trầm, Thẩm Tĩnh chưa thấy hết. Từ nhỏ, khi mới 5 tuổi, anh đã sống trong vô số quy củ của nhà họ Chu. Cái này không được chạm, cái kia không được chơi, phải đi học, phải tham gia huấn luyện, học ngoại ngữ, xuất ngoại, hành vi cử chỉ đều bị ràng buộc bởi vô số điều cấm kỵ. Nhưng thì sao chứ, chỉ cần là thứ Chu Luật Trầm muốn, trong giới hạn của mình, anh vẫn sẽ tháo bỏ mọi gông cùm. Cũng vì thế, anh mới cưới được cô, nhẫn nhịn là điều phải có. Nhưng cũng tùy thuộc vào việc nó có đáng giá hay không trong mắt anh. Chu Luật Trầm ngả đầu ra sau ghế, khẽ cười. Thẩm Tĩnh nhìn anh từ trên xuống dưới. Đừng nói là anh mắc bệnh nan y, bác sĩ cấm hút thuốc nhé. Anh hỏi lại, chưa từng thấy báo cáo sức khỏe của anh sao? Thẩm Tĩnh cười khúc khích. Thấy rồi, vậy có vấn đề gì không? Nếu anh có vấn đề gì, cả nhà họ Chu còn lo hơn cả cô. Thẩm Tĩnh thoát khỏi vòng tay của anh. Gọi anh xuống xe về nhà. Tại Trung viện Thái Hòa, nơi đây vốn chỉ có một người giúp việc nấu ăn. Từ khi họ kết hôn, Chu Luật Trầm đã gọi thêm người để chăm sóc cô, tránh việc cô buổi sáng không tìm được quần áo. Ở Bắc Kinh, Chu Luật Trầm không cần Trang Minh làm tài xế, mà cũng chẳng cần ai khác. Ai hiểu anh đều biết rằng anh có thể khiến người khác khổ sở chỉ bằng cách im lặng, như cái cách họ đối xử với nhà họ Trình. Nhà họ Chu, lạnh lùng và sắc bén. Thời gian ở riêng của hai người ngày càng nhiều, những lúc không quá bận rộn, anh sẽ đến nhà họ Thẩm để chơi cờ với ông nội cô. Ông Thẩm nói, nếu một ngày nào đó ta đi, đừng để nó gặp lại Phùng Kiến. Chu Luật Trầm cầm quân mã, nhấc lên đi một nước, bình thản đáp. Vãn bối biết rồi, ông Thẩm hỏi, mấy ngày nữa quay lại. Anh mím môi, 2 tuần, ông Thẩm nói, cũng được, rồi nhấc tay đi quân, cổ tay áo hơi kéo lên. Để lộ sợi dây đỏ cầu bình an dưới mắt anh. Đôi mắt Chu Luật Trầm tối lại một chút, nhưng anh không nhìn thêm, chỉ nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, mắt hướng ra bức tường bao quanh khu sân trồng đầy trúc 4 mùa. Ván cờ này, Chu Luật Trầm đi rất chậm rãi, không tấn công cũng không lùi bước. Ông Thẩm chợt nhận ra mình suýt đi vào ngõ cụt, nhiều việc nhọc lòng cháu vì nó. Giọng anh trầm ổn, cháu định chuyển hộ khẩu của cô ấy về Thượng Hải. Dù có chuyện gì xảy ra với nhà họ Chu ở Kinh Thành, cũng không ảnh hưởng đến nhà họ Chu ở Thượng Hải, càng không để nhà họ Thẩm phải vạ lây. Đây có lẽ là cách anh bảo vệ và cam kết với ông. Nhưng ông Thẩm không quan tâm lắm đến những điều này. Nhà họ Chu vốn dĩ đã trong sạch, ngay thẳng, ông trời có mắt cả. Dù vậy, ông vẫn không kìm được mà mỉm cười. Chu Luật Trầm, bên ngoài thì phong lưu ngông cuồng, nhưng mọi việc anh làm đều trở lại một nước cờ cho đại cục. Cháu quyết là được, nghe vậy, Chu Luật Trầm đặt tách trà xuống, khẽ nâng mi nhìn về phía cô gái đứng sau lưng ông Thẩm. Thẩm Tĩnh đứng phía sau ông nội, nhẹ nhàng bóp vai cho ông. Ánh mắt cô vẫn dõi theo sợi dây đỏ cầu bình an trên cổ tay phải của ông. Bị ánh nhìn chăm chú của cô nhắm tới, ông cụ không hề để ý, nhưng Thẩm Tĩnh lại thấy hơi bối rối, nhịp tim cô bất giác tăng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, ánh mắt cô chạm phải đôi mắt lạnh lùng của Chu Luật Trầm. Cô mỉm cười, nếu anh nhượng bộ, ông nội sẽ thua đấy. Chu Luật Trầm bật cười khẽ. Thật vậy à, ngày 15 tháng 3, một cơn mưa lớn, Thẩm Tĩnh tỉnh dậy vào buổi sáng, phát hiện bên cạnh trống không. Giường lớn đối diện với bức tường kính trong suốt, ánh sáng lờ mờ từ ngoài trời u ám chiếu vào. Căn phòng yên tĩnh đến mức gần như trống rỗng, anh rời đi không một tiếng động. Quần áo tản mạn trên sàn, chiếc áo choàng tắm và áo sơ mi đen như nhắc nhở cô rằng tối qua anh vẫn ở đây. Ngày mưa, tâm trạng cô hơi ủ ê, nằm lười biếng trong chăn, không muốn làm gì. Chu Luật Trầm trở lại Manhattan mà không để cô tiễn ra sân bay. Đi thì đi, ai mà ngày nào cũng muốn dính lấy anh được chứ. Thời gian ấy, khi rảnh rỗi sau công việc, Thẩm Tĩnh thường lái xe đến Tứ Hợp Viện để ngắm hoa hải đường và xem kịch bóng với bà cụ nhà họ Chu. Dù ít nói, nhưng bà cụ và cô lại chẳng gặp trở ngại trong giao tiếp. Từ sâu trong lòng, Thẩm Tĩnh luôn kính sợ bà, nhưng không đến mức nhút nhát. Đó chỉ là sự tôn trọng của bậc hậu bối dành cho bề trên. Tối đến, cô quay về Trung viện Thái Hòa để nghỉ ngơi. Người bầu bạn duy nhất bên cô là một chú mèo mập lười biếng. Không biết do tâm trạng hay vì lý do nào khác, gần đây cô không có cảm giác thèm ăn. Bữa sáng, cô không ăn, đến trưa vẫn không có khẩu vị. Người giúp việc mới làm được hơn một tháng, nghĩ rằng có thể do cô không thích đồ mình nấu, nên buổi tối cẩn thận hơn, làm nhiều món khai vị cầu kỳ. Thẩm Tĩnh nếm thử một miếng, đôi mắt trong sáng của cô bỗng sáng rực. Cô cười, cô ơi, món này ngon lắm. Người giúp việc thoáng ngạc nhiên, nhìn món sườn cừu hầm mơ trước mặt cô, món này vốn có vị khá chua. Cô thích là tốt rồi, tôi sẽ làm tiếp cho cô ngày mai. Thẩm Tĩnh giơ ngón tay cái, cả bữa khuya hưởng phải có nhé. Tối hôm đó, lần đầu tiên cô ăn liền hai bát cơm. Nhưng, sự thay đổi này khiến người giúp việc cảm thấy có gì đó không ổn. Suốt một tuần, khẩu vị của cô trở nên tốt bất ngờ, chỉ ăn những món có vị chua. Cho đến khi món canh cá sữa trắng được bưng lên bàn, cô lập tức lao vào nhà vệ sinh. Cô nôn khan nhưng không nôn được, sắc mặt tái nhợt. Thẩm Tĩnh chống tay lên bồn rửa, nhìn vào gương thấy mình. Không còn trẻ nữa, nên sự khác thường của cơ thể cô cũng không phải là không nhận ra. Sau khi kết hôn, Chu Luật Trầm vốn không dùng biện pháp phòng ngừa, còn cô cũng không uống thuốc. Trong lòng cô luôn cho rằng chuyện đó không dễ xảy ra. Nếu thật sự có, vậy ra ngoài mua vé số còn hơn. Cô mở cửa, bước lên lầu, lấy trong túi xách ra một bộ que thử, rồi vào nhà vệ sinh. 10 phút sau, Thẩm Tĩnh khoanh tay, tựa vào tường, ánh mắt thất thần. Trên bồn rửa mặt, chiếc que thử hiển thị hai vạch rất rõ ràng. Tính lại ngày, chắc chắn là đêm tân hôn. Một lần là trúng, mọi chuyện luôn khiến cô bất ngờ. Nhị công tử nhà họ Chu quả nhiên là rất lợi hại. Thẩm Tĩnh lướt màn hình điện thoại, mở nhật ký cuộc gọi gần đây. Nghĩ đến múi giờ, bên đó hẳn là 2 giờ sáng, chắc chắn Chu Luật Trầm đang ngủ. Ngón tay cô khựng lại, rồi rụt về, tắt màn hình điện thoại, không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi. Cô xoay người xuống lầu, lái xe một mình đến bệnh viện để kiểm tra. Dự định chờ xác nhận xong mới báo cho cha của đứa bé. Bệnh viện khu Tây, kết quả nhanh chóng có. Đúng là có thai. Trong góc hành lang bệnh viện, Thẩm Tĩnh tựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn tờ kết quả trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, môi cô khẽ nhếch, nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nở trên gương mặt. Vẫn còn là phôi thai. Thật bất ngờ, buổi tối, 9 giờ, Thẩm Tĩnh lái xe dạo quanh khu Tây, cuối cùng quyết định đến Tứ Hợp Viện. Bà cụ ở đây đã ngủ từ sớm, Chu Hướng Quần đi công tác xa, nên tối nay cổng chính của Tứ Hợp Viện đã khóa. Thẩm Tĩnh nghiêng người, nhìn về phía chòi gác, người gác cổng lập tức đứng nghiêm, cúi chào cô một cách trang trọng. Cô tiến đến gần, nói nhỏ, dường như cửa đã khóa, làm ơn mở giúp tôi. Người gác cổng nhanh chóng lấy chìa khóa ra mở cửa, nhờ vậy, Thẩm Tĩnh mới có thể vào trong. Cô biết đường đến Thúy Vi Các, khi chị Phương bưng trà ra thì gặp cô, ánh mắt tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Ngay sau đó, chị Phương quay vào hỏi, cô gái trẻ này muốn gặp bà. Trong phòng vẫn tối, bà cụ vốn đã đi ngủ, nhưng lại phải ngồi dậy. Chị Phương bật đèn, đứng chờ bên giường bà cụ, đợi ý kiến của bà. Bà cụ không tỏ thái độ gì, chỉ thản nhiên nói. À, Trầm cưới con bé này về thật là bốc đồng. Nó cứ thích nửa đêm lén lút đến đây, có phải lại thèm ăn hạt thông không? Cho nó đi, bảo nó về nhà ngủ. Lần thứ hai, lần đầu Thẩm Tĩnh đến đây là để mang chút bánh ngọt, sợ rằng bà cụ chưa từng được ăn đồ ngon. Thẩm Tĩnh thích đồ ngọt, còn bà cụ thì không. Chị Phương lấy một chiếc khăn choàng tối màu, nhẹ nhàng khoác lên vai bà cụ. Cô ấy trông khá vui, ngoan ngoãn chờ ngoài cửa. Bà cụ xỏ giày, nét mặt vẫn bình thản. Gặp tôi cũng vui sao? Vậy bà có gặp không? Chị Phương khom người đỡ bà cụ đứng dậy. Bà cụ vịn tay vào chị Phương, khẽ hừ. Người của A Trầm, tôi dám không gặp sao? Bà cụ vừa bước ra phòng ngoài, chưa kịp ngồi xuống, ánh đèn trong Thúy Vi Các đã bật sáng rực. Ngoài cửa đỏ, giọng cô gái trẻ mềm mại vang lên. Giọng nói ấy nhẹ nhàng, tựa như len lỏi vào lòng người. Nhị thái thái, Cách Trương.